Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 411: Bị diệt nhẫn thôn. Yên tâm đi, Bộ trưởng đại nhân, ta cảm giác rất tốt, một điểm vấn đề đều không có. Hyuga Hổ nói. Vậy là tốt rồi, nếu như ngươi cảm thấy có cái gì khó chịu, muốn trước tiên nói cho ta. Kakashi nói. Vâng, Bộ trưởng đại nhân. Chuyện này tạm thời đừng nói cho người khác. Con mắt của ngươi còn cần nhìn lại tình huống. Ta minh bạch. Hyuga Hổ bạch nhãn. Đến đây có một kết thúc. Mặc dù là giải khai cá chậu chim lồng, nhưng là tựa hồ lại xảy ra chuyện gì biến hóa kỳ quái. Mà loại biến hóa này là Kakashi không có nghĩ tới. Màu bạc trắng tiên thuật chakra sẽ đối với bạch nhãn sinh ra loại này kỳ quái hiệu ứng. Như vậy đối Sharingan đâu? Kakashi không biết. Hiện tại cũng không phải nếm thử thời điểm. Hắn vĩnh hằng chi nhãn còn không có hòa hợp hoàn tất. Hyuga Hổ thuần trắng đôi mắt, nhìn qua cùng phổ thông bạch nhãn không hề khác gì nhau. Nhưng là chỉ cần Hyuga Hổ chakra tuôn hướng con mắt, dự định mở ra bạch nhãn chi lực. Như vậy, trong nháy mắt, kia thuần trắng con mắt liền sẽ biến thành màu vàng kim nhàn nhạt. Hyuga Hổ lúc này cũng nói không rõ cái loại cảm giác này là cái gì. Nhưng là hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Loại trạng thái này rất tốt, thậm chí có thể nói là phi thường tốt. Cá chậu chim lồng giải trừ để Hyuga Hổ bạch nhãn có thể lực lớn đại tăng cường. Nguyên bản góc chết cũng biến mất không còn tăm tích. Lúc này biến thành mang theo kim mang bạch nhãn. Tựa hồ tầm mắt đều trở nên lớn hơn. Hyuga Hổ trong lòng vui mừng. Hắn có thể cảm giác được. Tầng kia cách trở hắn thông hướng ảnh cấp con đường đại môn đã buông lỏng ra. Chỉ cần hắn lại cố gắng một chút, liền có thể xông phá kia người bình thường cả đời đều không cách nào siêu việt cấp bậc. Giờ khắc này, Hyuga Hổ trong lòng vô cùng hưng phấn. Miệng Kakuzu không khỏi có chút dương lên. Tựa hồ là nhìn ra Hyuga Hổ cảm giác hưng phấn. Kakashi cười nói. Tốt, đừng quá hưng phấn. Cái này hai ngày ngươi nghỉ ngơi một chút. Thích ứng một chút mới bạch nhãn. Miễn cho chấp hành nhiệm vụ thời điểm gây ra rủi ro. Vâng, Bộ trưởng, ta tuyệt đối sẽ dùng tốc độ nhanh nhất thích ứng. Hyuga Hổ nói. Ra ám bộ ngục giam. Hyuga Hổ trở về phòng của mình bắt đầu suy nghĩ bạch nhãn vấn đề. Mà Kakashi thì là bị người gọi vào Hokage văn phòng. Sunet đại nhân, ngươi tìm ta. Kakashi hỏi. Sunet không có nói chuyện, mà là nhẹ gật đầu. Tướng một cái quyển trục đưa cho Kakashi. Kakashi hơi nghi hoặc một chút. Tiếp nhận quyển trục xem xét. Bất quá là nhìn qua. Kakashi biểu lộ liền trở nên có chút giờ khóc giờ cười. Yaiba gia hỏa này còn băn khoăn muốn cùng ta luận võ a. Tiểu tử này thật đúng là có nhàn hạ thoải mái a. Kakashi bất đắc dĩ nói. Cái kia Hokushin Yaiba, 2 năm trước liền đã tới. Bất quá khi đó ngươi vừa vặn rời đi thôn, cho nên liền dịch ra. Hiện tại đoán chừng là đạt được tin tức của ngươi, cho nên lập tức liền phái người đưa chiến tiếp tốt. Sunet nói. Tiểu tử này thật sự là đủ cố chấp. Kakashi, đây là ngươi trêu ra vấn đề, ngươi tự mình giải quyết. Sunet nói. Vâng, Sunet đại nhân, ta sẽ xử lý thích đáng. Kakashi nghiêm mặt nói. Cái này Hokushin Yaiba, nghe nói là dự định sát chi quốc đời tiếp theo lãnh tụ. Ngươi ra tay chú ý một chút phân tắc. Mặc dù Konoha không sợ sát chi quốc, nhưng là không cần thiết mâu thuẫn vẫn là không muốn tạo dựng lên. Yên tâm, Sunet đại nhân, ta cùng Yaiba cũng là bằng hữu, sẽ không làm loạn, vậy là tốt rồi. Người đánh tính lúc nào xuất phát? Sunet hỏi. Ngay tại cái này 2 ngày đi. Cái này ước đấu thời gian cũng ngay tại 7 trời về sau. Đi sát chi quốc cũng cần một chút thời gian. Kakashi nói. Tốt, đã ngươi muốn đi sát chi quốc, chuyện này liền thuận tiện giao cho ngươi đi làm. Sunet nói. Từ trên mặt bàn lại lấy ra một cái quyển trục, đưa cho Kakashi. Kakashi sững sờ, tiếp nhận quyển trục lần nữa nhìn lại. Bất quá lần này, Kakashi thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Đây là phát sinh ở sát chi quốc bờ bên kia tiểu quốc. Xuyên chi quốc sự tình. Nghe nói xuyên chi quốc nhẫn thôn. Canh nhẫn thôn bị người toàn diệt. Người đi nhìn một chút tình huống. Sunet nói. Kakashi khẽ gật đầu. Nói ra. Minh bạch. Cần gì nhân thủ sao? Sunet hỏi. Tạm thời không cần. Ta một cá nhân hành động cũng thuận tiện. Tốt. Chú ý an toàn. Kakashi rời đi Hokage cao ốc. Nhìn một chút trong tay mình quyển trục. Lẩm bẩm nói. Xuyên chi quốc. Canh ẩn thôn. Chẳng lẽ là hắn? Kakashi lắc đầu. Có phải hay không đều muốn đi nhìn mới biết. Bất quá chuyện này muốn tạm thời áp hậu. Đi trước sát chi quốc tìm Yaiba tiểu tử kia mới là đứng đắn. Trước đó đáp ứng Yaiba muốn tỉ thí với hắn một trận. Không nghĩ tới hôm nay lại trái với điều ước 2 năm. Như thế một kiện rất chuyện lúng túng. Bất quá Kakashi đúng là thật quên. Nếu không phải cái này chiến thiếp. Chỉ sợ Kakashi hiện tại cũng nghĩ không ra. Vừa vặn ra ngoài đi một chút. Những ngày gần đây, ám bộ sự tình làm ta đau cả đầu. Kakashi nguyên bản là một cái lười biếng người. Làm nhiều như vậy công vụ. Ngược lại thật sự là làm khó hắn. Kakashi trên đường đi về nhà. Lại bỗng nhiên thấy được mấy đạo quen thuộc bóng người. Lục sắc quần áo bó hòa mã giáp. Còn có kia lông mày rậm. Nha, gai. Đã lâu không gặp, Kakashi vừa cười vừa nói. Lúc này chính là vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ gai tiểu đội. Gai nhìn thấy Kakashi đầu tiên là sửng sốt một chút. Lập tức hưng phấn nói. Kakashi, ta vĩnh viễn đối thủ. Ngươi rốt cục về đến rồi. Đến, để chúng ta đã lâu chiến đấu đi. Đây là thứ 411 trận. Hiện tại chúng ta là 205-205. Người nào thắng trận này, ai liền giành trước, bởi vì Kakashi trước đó thường xuyên cùng Gai cùng một chỗ tu hành. Cho nên hai người tỉ thí cũng liền trở nên càng thêm thường xuyên. Kakashi nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Xa cách từ lâu trùng phùng, vừa đến đã muốn tỉ thí sao? Cái này Gai quả nhiên vẫn là thần kinh thô sinh vật. Một bên Neji cùng mỗi ngày đã nâng trán. Có một cái dạng này tên dở hơi lão sư. Đối Neji cùng mỗi ngày dạng này tính cách người mà nói. Thật sự là có chút đắng buồn bực. Về phần tiểu lý, đã bắt đầu ghi bút ký. Thật không hổ là gai lão sư. Thanh xuân liền đã dạng này luôn luôn địa huy sái mới đúng. Tiểu lý múa bút thành văn. Lập tức lộ ra cảm động nước mắt. Gai, người vừa mới làm xong nhiệm vụ trở về. Tỉ thí sự tình liền về sau rồi nói sau. Ngươi còn phải đi cùng Sunet đại nhân báo cáo nhiệm vụ. Kakashi nói. Gai bừng tỉnh đại ngộ. Nói ra. Kakashi. Ngươi tại nơi này chờ ta. Ta lập tức liền báo cáo nhiệm vụ trở về. Gai nói xong. Chạy như bay. Lưu lại Kakashi 4 người ở phía sau lộn xộn. Tốt a, cái này tính tình cũng là không có người nào. Neji thấy thế thì là cung kính hướng Kakashi cúi mình vái chào. Nói ra, Kakashi sensei, đã lâu không gặp, mỗi ngày cùng tiểu lý thấy thế cũng hướng Kakashi vấn an. Kakashi cười cười, nói ra, đã lâu không gặp, Neji, nghe nói ngươi nhanh lên làm thượng nhẫn, còn kém một cái cấp A nhiệm vụ. Neji lạnh nhạt nói, a, rất không tệ, Kakashi cười nói. So với Kakashi sensei còn kém xa. Lúc trước Kakashi sensei thế nhưng là 12 tuổi liền trở thành thượng nhẫn. Kia dù sao cũng là thời kỳ chiến tranh, cùng bây giờ có khác biệt rất lớn. Người năng tại cái tuổi này liền lên làm thượng nhẫn, đủ để chứng minh ngươi thiên phú. Ngày chênh lệch tiền bối có một cái tốt nhi tử. Đa tạ Kakashi sensei khích lệ. Neji cung kính nói, tốt. Các ngươi đi làm việc đi. Ta còn có chuyện. Liền không cùng các ngươi nhiều lời. Kakashi vừa nói xong. Nơi xa kia lục sắc thân ảnh lần nữa băng băng mà tới. Kakashi. Đến một quyết thắng thua đi. Kakashi sững sờ. Giờ khóc giờ cười nhìn xem kia chạy tới Gai. Ta nói. Ngươi không cần phải gấp gáp đến trực tiếp mở 6 cửa A. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.